Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1136 Stark tân đồng bọn. Nàng cũng không hoàn toàn là máy móc, thoạt nhìn còn có một ít huyết nhục thành phần. Một cái phi thường tàn nhẫn cùng tiên tiến máy móc cải tạo sinh vật. Thân thể thượng tần suất cùng ta hơi chút bất đồng. Nếu ta không tính toán sai nói, nàng đến từ các ngươi vũ trụ. Nàng là tới tìm ngươi. Tony, Vision trước tiên phủi sạch quan hệ. Việc này cùng lão tử không quan hệ, Stark xác định chính mình chưa thấy qua nữ nhân này. Đôi tay laser pháo vận sức chờ phát động. Người xa lạ, nói ra tên của ngươi, ngươi có thể kêu ta Nebula. Ta là tới tìm. Hắn, Nebula cũng có chút nghi hoặc. Đại não trung già quét khí cùng phi thuyền lần thứ hai liên tiếp. Tay cầm kiếm laser đem mấy người đánh giá một lần. Cuối cùng ngón tay dùng một cái không phải thực xác định động tác dừng ở Deadpool trên người ta. Deadpool hướng bên trái dịch hai bước. Phát hiện Nebula ngón tay còn ở chỉ hắn. Lại hướng hữu nhanh chóng chạy hai bước. Kết quả vẫn là giống nhau. Nebula không muốn cùng cái này đậu bỉ hồ nháo. Nàng hỏi ra mục đích của chính mình. Thanos bệ hạ ở địa phương nào? Thanos cũng ở chỗ này. Deadpool một bức kinh hoàng thất thố bộ dáng. 15 phút sau. Nguyên bản đối người xa lạ đề phòng rất cao Nebula bởi vì thật nam nhân đầu chọc ca duyên cớ đối. Bọn họ mấy cái người địa cầu có một chút rất nhỏ thái độ biến hóa. Hơn nữa còn có Deadpool cái này ra quét kết quả cùng Thanos có điểm liên hệ người ở đây. Nàng không có trước tiên dùng võ lực tới giải quyết vấn đề, Nebula tạm thời gia nhập cái này tiểu. Đoàn đội, nàng rất nhiều dụng cụ đều biểu hiện Thanos đã tới cái này vũ trụ. Nơi này có cùng Thanos thuộc tính phi thường tương tự năng lượng. Nhưng ở nhìn thấy Deadpool sau, nàng cũng có chút mơ hồ. Chính mình dụng cụ có phải hay không nghĩ sai rồi. Muốn nói Thanos ngụy trang thành Deadpool cái này buồn cười bộ dáng. Nàng 120 cái không tin. Thanos thà rằng chết, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy một cái đậu bỉ. Nhưng nàng xác thật chưa thấy qua Deadpool. Deadpool đi Black Order thời điểm trừ bỏ Thanos không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Black Order cũng không biết người này. Huống chi là Nebula, nàng càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Này rốt cuộc là người nào? Stark cũng ở một bên cúi đầu trầm tư. Nebula lời nói rất ít, ít ỏi vài câu, còn là làm hắn phân tích ra một đống lớn tình báo, cái gì vũ trụ đế vương A, cái gì Thanos, tam đại đế quốc, địa cầu ở toàn bộ vũ trụ chung vị trí. Này đó bao la tri thức đều bị Nebula lấy một loại không thèm để ý ngữ khi nói ra, ngươi cái gọi là vũ trụ đại ma vương là như thế nào lưu lạc đến yêu cầu ngươi tới cứu vớt. Tuy rằng còn ôm có cảnh giác. Nhưng Stark cùng Nebula tương tính ngoài ý muốn cao. Hai người chỉ cần không đề cập trung tâm cơ mật. Còn lại đề tài đều có thể liêu vài câu. Hắn bị một cái nữ ma đầu dùng đê tiện vô sỉ mưu kế ám toán. Bộ hạ đang ở giết hại lẫn nhau. Trước mắt chỉ có ta tới tìm kiếm hắn. Nebula sắc mặt âm trầm mà nói. Stark nga một tiếng. Vẫn như cũ dùng cái loại này thờ ơ ngữ khí hỏi. Tìm được vị này đại ma vương tiên sinh lúc sau đâu. Tiếp tục làm hắn kỵ sĩ. Vì hắn giết người phóng hỏa. Nebula hừ lạnh một tiếng. Ta muốn giết hắn. Chỉ có ta có thể giết hắn. Còn có cái kia ám toán hắn nữ nhân ta cũng muốn giết chết. Vũ trụ đế vương cần thiết chết ở trong tay ta. Thanh âm rất thấp. Nhưng lời nói gian sát khí căn bản không giống giả bộ. Lớn như vậy oán khí. Stark cảm thấy chính mình tựa hồ đã hiểu. Nữ nhân này chính là cái mâu thuẫn thể. Ngoài miệng nói báo thù. Thực tế chỉ sợ chỉ là vì tìm kiếm cá nhân tồn tại giá trị đi. Bởi vì trừ bỏ báo thù. Nàng liền không khác sự nhưng làm. Thật là cái thật đáng buồn người. Vậy ngươi trong miệng quỷ kế đa đoan nữ nhân là ai? Nói ra ta có lẽ cũng nhận thức. Nebula ánh mắt trông về phía xa. Tựa hồ ở hồi ức cái gì? Thanos bệ hạ nói qua. Nữ nhân kia là hắn cùng tộc. Gọi là gì đây gì? Johnson, Stark chấn định vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quá tiếc nuối. Không quen biết, số 2 vũ trụ, sao trời chi tử thực hiếm thấy mà dừng trong tay công tác. Nàng thực thích gần nhất tới này mấy cái tiểu đồng bọn. Đặc biệt là tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Hai người phi thường có tiếng nói chung, thường thường cái này trẻ con Celestial cũng gia nhập các. Nàng du ngoạn giữa, nơi đó quá cao. Sao trời mau đem tam nhà buông xuống. Già Na Tháp đừng ăn cái này đồ vật. Thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Muốn thục nữ một chút. Nhị nha ngươi cũng nhớ kỹ. Đừng đi theo học a. Luna đi đâu? Như vậy đại một cái hài tử vừa rồi còn tại đây đâu? Bị gọi quỷ kế đa đoan đại cục trưởng vẫn như cũ ở em bé nhóm trung gian bận rộn. Một hồi hống hống cái này. Một hồi ôm một cái kia. Thường thường còn phải cùng đại Rachel tâm sự. Không thể làm đại nha cảm giác chính mình bị vắng vẻ, hơn nữa chiếu cố hai cái tức phụ. Đại cục trưởng đều phải vội điên rồi. Tuy rằng thực vất vả, nhưng trong đó ngọt lành cũng là thật đánh thật. Nàng liền cảm thấy chính mình từ xuyên qua đến bây giờ. Chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Chẳng sợ hưu đối nàng thời gian dài kiều ban tỏ vẻ bất mãn. Nàng cũng tự động xem nhẹ, đi làm khi nào không thể thượng. Em bé liền hiện tại tốt nhất chơi. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng, Oanda lại lấy ra lúc trước chủ bá thiết bị. Đem người một nhà hình ảnh đều bảo tồn xuống dưới. Để về sau không có việc gì khi lấy ra tới quan khán, nàng quá sủng hài tử. Cầm cái này mẹ ruột cảm. Giác rõ ràng, vô luận là đại Rachel vẫn là tiểu Rachel đối nàng đều thực thân mật. Nhưng cùng các nàng cái kia thân cha so sánh với. Quan hệ không thể nghi ngờ kém một đoạn, đây gì thích hài tử đi. Xem nàng bộ dáng là thật cao hứng. Oanda đảo không cảm thấy có cái gì không tốt. Người một nhà hòa thuận mà ở bên nhau. Này liền vậy là đủ rồi, trải qua gần một tháng tĩnh dưỡng. Cầm đã khôi phục khỏe mạnh. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Hình thể thon dài tuyệt đẹp. Một chút đều nhìn không ra đây là mới vừa sinh xong hài tử. Oanda cũng bắt đầu chậm rãi làm một ít. Khôi phục tính huấn luyện, người một nhà ở số 2 vũ trụ chơi nửa tháng. Trở lại nhất hào vũ trụ. Phát hiện nơi này vẫn như cũ thực bình tĩnh, đầu chọc ca ký ức xuất hiện kết thúc tầng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình uống lên rất nhiều dược. Đến nỗi lúc sau cùng Nebula sự đều bị đại não coi như ứng kích tính tinh thần chướng ngại phong bế. Đi lên, tương lai có lẽ sẽ hồi tưởng lên. Nhưng gần nhất không phát hiện dị thường. Cầm Mr. Fantastic phòng thí nghiệm tạc ra một cái động lớn. Đây cũng là thực thường thấy sự cố. Đặc công hội báo một tiếng. Hưu bên kia trực tiếp ký tên liền đệ đơn xử lý. Daisy sớm đem ung thư vũ trụ sự cấp đã quên. Mãi cho đến một đoàn gió nhẹ xuất hiện ở trước mắt. Nàng mới nhớ tới, đương nhiên không thể nói gần nhất vội đến trời đất tối sầm ta đem cho ngài đã quên. Kia không thích hợp. Làm bộ rửa tay bộ dáng. Nhìn thoáng qua lòng bàn tay tinh tiêu đánh dấu. Ok. Cái thứ ba giác thượng xương đen đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Cái này giác thượng kim quang không bằng trước hai cái thanh triệt. Nhưng năng lượng là mãn. Thậm chí năng lượng tràn đầy còn hướng cái thứ tư giác bán ra một nửa nhiều một chút như gió đại tỷ. Chúng ta hiện tại qua đi. Lady Deathchild sĩ. Trên mặt đất cát sỏi thực mau sắp hàng thành một hàng tinh mịn văn tự. Ta không gọi như gió, đây di thuận côn bò bản lĩnh Marvel đệ nhất. Nàng như là không nhìn thấy giống nhau. Ngạnh sinh sinh cấp Lady Deathchild sĩ an một cái như gió đại tỷ tên hiệu. Hết chương.